One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, thế giới chính phủ người tới. Bất quá, không thể không nói, cái này thật đúng là làm cho người e ngại đồ vật. Dựa vào tại sạch sẽ trắng noãn trên vách tường, Lawyer lâm vào trầm tư. Huyết trùng ấp trứng một khắc này, xác thực 10 phần nguy hiểm. Thực lực, tính cách, giết hại một dạng cũng không thể thiếu. Thiếu khuyết bất luận cái gì một dạng, hạ chàng cũng là bị ăn sạch. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, sau đó lại đưa lên một trận làm bọn hắn hài lòng giết hại, chúng nó liền sẽ hoàn toàn trung thành với ngươi, trở thành ngươi cả một đời có thể dựa nhất kiếm cùng thuẫn. Nhưng một khi một ngày nào đó, ngươi mất đi giết chóc dục vọng, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi đem cảm nhận được vạn trùng phệ tâm thống khổ, từng chút nhìn lấy mình bị ăn sạch sẽ, bằng hữu của ngươi hòa ra người thậm chí không có cách nào báo thù cho huynh. Bởi vì huyết tủy trùng bản thể tại thoát ly chủ ký sinh về sau, chỉ có thể còn sống mười mấy giây. Kẹt kẹt, lúc này, phòng bệnh cửa bị đẩy ra. Tony rủ xuống cái đầu, chậm rãi đi tới. Một đám người lập tức xúm lại đi lên, líu díu hỏi vấn đề. Cũng có người chạy vào phòng bệnh, muốn chiếu cố Hender. Khi bọn hắn trông thấy Hender thi thể lúc, nước mắt tràn mi mà ra. Hender, Hender, tử, cái gì? Nhất thời, không ai lo lắng Tony, nhao nhao chen vào phòng bệnh. Adler trừng mắt đỏ bừng hai mắt, lỗ mũi phun khí trụ. Một bà nhấc lên Tony, hỗn đàn, vì cái gì Hender sẽ chết? Nói, Adler một đấm chiếu vào Tony mặt liền đập lên. Đông. Một nắm đấm này là như vậy dùng lực. Bi phẫn xuất thủ, Adler không có nghĩ qua lưu thủ, trực tiếp đem Tony đánh nửa đã hôn mê. Sau khi đánh xong, Adler bờ môi run rẩy, ném Tony, ngồi dưới đất khóc thét. Trong lúc nhất thời, cả tầng lầu đều bị đau thương không khí bao phủ. Có ít người không thể khóc, tỉ như Lawyer, nhưng trong mắt kia đau thương không cách nào xóa đi. Khụ khụ, khục. Tony phun ra một búng máu, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Hắn mắt nhìn Adler, lại nhìn mắt Lawyer, đem bị còng ở hai tay giơ lên, đưa tới Lawyer trước mặt. Có thể giúp ta giải khai sao? Lawyer, Adler ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn lấy hai người. Lawyer không nói chuyện, hắn có thể nghe thấy. Ngay tại vừa rồi, cách đó không xa chỗ ngoặt nơi đó, mỗ khỏa mạnh mẽ trái tim ngừng 2 giây. Một lần là tại Hender ngừng thở thời điểm, một lần khác cũng là Tony lúc nói chuyện. Có thể a, Tony Mew. Lawyer rất nhanh đoán ra Zephyr ý nghĩ, cười nhẹ. Một khối hàn băng hình thành chìa khóa xuất hiện trên tay. Răng rắc, xiềng xích bị mở ra, rơi xuống phía dưới còng tay bị Tony một chân đá ra qua. Hắn hoạt động cổ tay, đối Lawyer cười nói, về sau, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Lawyer quân, một tháng sau, hải quân bản bộ tu luyện thất, một khối cự khối sắt lớn trước mặt, một cái hơi có vẻ đơn bạc bóng người nhẹ nhàng đem hai cái quyền đầu chống đỡ tại trên khối thép. Ảo nghĩa lớn nhất vòng lục vương tuyệt thương. Lawyer lực lượng toàn thân tụ tập cùng một chỗ, còn không có phát động công kích, không khí liền bắt đầu chấn động. Người bình thường thân ở bên trong liền sẽ bị rung ra nội thương. Cái kia một thân khủng bố quái lực, tăng thêm phá hư tính 10 phần diệt long ma lực. Nếu không phải hắn đã nắm giữ, sinh mệnh trả lại. Không phải vậy thật đúng là không thể khống chế ở. Những lực lượng này ngưng tập hợp một chỗ, sinh ra cường đại trùng kích lực cũng không phải nguyên tắc bên trong Rob Lucci có thể so sánh với. Hát, Lawyer hai mắt trợn tròn. Trên nắm tay đột nhiên xuất hiện một cỗ cường đại sóng xung kích. Oanh, sóng xung kích trong nháy mắt xuyên thấu khối sắt, thế đi không giảm đụng vào đằng sau vách tường, đem dày đặc sắt lá xé rách, lộ ra tận cùng bên trong nhất khối bê tông. Toàn bộ kim loại chế thành gian phòng đều tại thời khắc này chấn động. Trên vách tường sắt lá phát ra khó nghe vặn vẹo thanh âm. Phòng huấn luyện bên ngoài, đứng dưới tàng cây hút xì gà người, tay run một cái, một điểm khói bụi hạ xuống. Người mặc tử sắc tây phục, mang theo kính râm, bắp thịt cả người cao ngất, lưng hùm vai gấu. Đương nhiên đó là trước đại tướng hắc thủ Zephyr. Nghe thấy trong phòng huấn luyện động tĩnh, Zephyr cầm xuống xì gà, ánh mắt thâm thúy, lục thức, sinh mệnh trả lại, bước kế tiếp, liền nên là bá khí a. Thật không biết, ngươi về sau có thể đi tới một bước nào. Lawyer, kẹt kẹt vừa rồi chấn động khiến cho chốt cửa có chút buông lỏng. Mở cửa lớn ra lúc phát ra rợn người chói tai tiếng vang. Cái này phá cửa, lại nên đổi. Lawyer liệt nghiêng miệng, dựng lấy khăn mặt đi tới. Hắn liếc mặt một cái liền nhìn thấy dưới cây Zephyr. Dù sao tại một mảnh lục bên trong, một màn kia tử sắc phong tình là như vậy. Dễ thấy. Zephyr lão sư, hôm nay tới tìm ta có chuyện gì không? Một tháng qua, lawyer một mực đợi trong phòng huấn luyện. Zephyr tại giao cho tính mạng hắn trả lại cơ bản tu luyện phương pháp về sau, liền không đi quan tâm quá nhiều. Lawyer thiên phú hắn nhìn ở trong mắt, có nhiều thứ không cần thiết cùng hắn nói quá nhiều. Chính mình lĩnh ngộ mới là thích hợp nhất chính mình, mà lại dựa theo lawyer tu hành tốc độ, dù là đi đến đường quanh co, cũng có sung túc thời gian đi về tới. Nhưng trong quá trình này lấy được kinh nghiệm cùng giáo huấn, so bất luận cái gì dạy bảo tác dụng đều lớn. Cho nên Zephyr tháng này cơ bản không chút đi tìm hắn, liền cơ sở nhất chắc thí đều không có, để lawyer có đầy đủ trống không thời gian hoàn thiện chính mình. Zephyr không có trả lời ngay, hắn ngậm xì gà, thượng hạ dò xét một phen lawyer. Không tệ, ngươi bây giờ đã có thể rất hoàn mỹ khống chế thân thể của mình. Cái này đối ngươi về sau tu hành bá khí hội có trợ giúp rất lớn. Theo miệng hắn khép mở động tác, lấm ta lấm tấm chưa đốt đốt sạch sẽ khói bụi từ xì gà phía trên chóc ra, rơi trên đồng cỏ, trừ đau lòng hoàn cảnh, lawyer còn lo lắng Zephyr hội dẫn phát đại hỏa tai. Bất quá tại hắn nói chuyện trước đó, Zephyr đã tiếp tục mở miệng. Hôm nay tìm ngươi đến, tự nhiên là có sự tình. Zephyr nói ra, ngươi lần trước tại hy vọng tư duy ngươi biểu hiện, cùng Tony sự tình, đã bị thế giới chính phủ chú ý tới. Thế giới chính phủ, lawyer gãi đầu một cái, có chút mờ mịt, thế giới chính phủ chú ý tới chuyện này mới là bình thường. Dù sao Tony không phải Hender, vì hoàn thành Hender di chúc, Tony tháng này cũng là đem hết toàn lực tại tu hành. Vạn này từng cây còn không thể hoàn toàn thu hồi thể nội xúc tu có thể rất lợi hại làm người khác chú ý. Bất quá, sau đó thì sao? Thế giới chính phủ chuẩn bị làm cái gì? Zephyr tại sao lại muốn tới tìm chính mình? Điểm này là hắn tò mò nhất. Lúc này hỏi, cho nên, bọn họ chuẩn bị làm cái gì? Bắt Tony, chấm ngoặc kép, bọn họ dám. Lawyer lời còn chưa nói hết, Zephyr liền khí rào rạt cắt ngang hắn. Tuy nhiên lawyer rất lợi hại muốn đậu đen rau muống. Đối phương thật đúng là dám, nhưng hắn có thể không hứng thú tiếp xúc cái này rủi ro. Thế là câu chuyện nhất chuyển vòng qua cái đề tài này. Đúng đúng, bọn họ không dám, nhưng là bọn họ đến tới làm gì? Zephyr phát giác được chính mình thất thố, mệt mỏi rút ra miệng xì gà. Còn có thể làm cái gì? Tony thuyết khó nghe chút, chỉ là một cái thí nghiệm phẩm, coi như đem hắn cắt miếng cũng cầm không hồi huyết tủy trùng. Nói đến đây, Zephyr xùy cười một tiếng, coi như có thể lấy về, bọn họ cũng không dám động thủ. Chuyện này nếu là bị bày ở ngoài sáng, mọi người ai cũng khó mà nói sẽ phát sinh cái gì. Liền xem như ở thế giới chính phủ nội bộ, đều là tốt nói không đẹp. Một bên cười nhạo cuồng vọng thiên long nhân, Zephyr quay đầu nhìn về phía lawyer. Bọn họ lần này tuy nhiên đánh lấy thị sát công việc danh nghĩa, trên thực tế bọn họ mục tiêu là ngươi. Ta lại thế nào bọn họ? Chó điên a. Lawyer giật mình, tâm là oa mát, đừng nhìn nguyên tắc trong cơ bản bên trên là hải tặc cùng hải quân đang chiến đấu. Nổi danh cao thủ cũng là cái này hai phe cánh bên trong. Nhưng nếu là coi đây là chứng cứ, liền khinh thị thế giới chính phủ lời nói, sợ là thật không biết Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy. Trên thực tế thế giới ở trong chính phủ đừng nói thần bí ngũ lão tinh cùng toàn quân thống soái, cương cốt công, cũng là CP gia hỏa cũng không phải là dễ sống chung. Thật bị dạng này một cái quái vật khổng lồ để mắt tới. Thậm chí thù địch, lawyer thời gian lại biến thành dạng gì thật đúng là khó mà nói. Đổi mới tối nay, chương thứ nhất, đại khái 3 điểm 4 điểm đi. Sáng nay, không biết mấy điểm, đại thụ một thân một mình đi ra ngoài. Hiện đang ngồi ở tiến về CD trên xe lửa ta nghe phía trước cách đó không xa chào hàng tiểu ca bán. Khăn mặt bán kem đánh răng diễn dạng. Lâm vào trầm tư, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Vì cái gì ta tại trên xe lửa? Giờ khắc này, ta là mộng bức, rất tốt ngày nghỉ, vì cái gì ta muốn chạy xa như thế? Vẫn là đi gặp một cái nam. Phía dưới dùng một bài ta đang nghe ca nhạc biểu đạt một chút giờ phút này tâm tình. Kiệt Luân, thiết thật hạnh phúc đâu. Cao X nhanh ca bộ phận, mời hát đi ra. Làm sao, em gái ngươi, nói xong, ngày nghỉ đâu. Ta hiểu, không nói, yêu nhạt, mộng xa đi công tác cùng không đi công tác. Lặp lại bồi hồi, ta nỗi buồn những cái kia nghỉ cảm giác đều quá sâu sắc. Ta đều còn nhớ rõ ta không làm. Nói xong, ngày nghỉ đâu, ta sai, nước mắt làm, chặt tay, hối hận chỉ là khô quắt bụi túi tiền đang gầm thét lấy. Lão tử, không có tiền, chính là như vậy, hôm nay đi công tác, cùng đối diện hẹn xong giữa trưa ăn cơm tây, cho nên đổi mới liền sẽ tối nay. Đại khái 3 điểm phóng suất, dù sao, đến CD về sau. Ta vẫn phải tìm địa phương rửa sạch một phen, làm kiểu tóc, ngồi xong xe lửa mùi thối ẩm ẩm đi gặp khách hàng. Kết quả kia, chậc chậc, cho nên vì sao đối phương là nam, rõ ràng đi lên có nhiều như vậy đáng yêu tiểu tỷ tỷ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,